Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 973. Vật hy sinh nam xứng. 17, canh 4, đi theo nam nhân phía sau tể tướng nhìn đến bên cửa sổ Diệp Thiều Hoa. Mày nhăn lại, nhưng hắn không tiện mở miệng răn dạy Diệp Thiều Hoa vũ nhục thánh hiền thư. Chính là lắc đầu tỏ vẻ chính mình đối Diệp Thiều Hoa bất đắc dĩ. Tô Quân Lăng theo thượng một lần cùng đối Diệp Thiều Hoa thất vọng sao? Lúc này đây xem cũng chưa xem Diệp Thiều Hoa. Hồi nam nhân mà nói. Nhìn không chớp mắt đi qua đi. Ninh Chiêu còn lại là ở một bên. Ở Tô Quân Lăng cùng nam nhân nói thời điểm. Hắn hội sáp thượng một câu. Này đoàn người đều không có muốn nói chuyện với Diệp Thiều Hoa ý tứ. Bọn họ ở thiên hạ lâu đợi một chút ngọ, đều không có đợi cho Tống Thư Vân. Thẳng đến buổi tối, Tống Thư Vân mới xuất hiện ở thiên hạ lâu. Bất quá lúc này đây, hắn bên người còn đi theo một cái mặc dáng tử sắc quần áo nam nhân cùng một cái trung niên nam nhân. Phía sau còn đi theo hai cái hộ vệ. Đại hoàng tử, vị kia tiên sinh gần nhất có hay không gửi thư? Hai người ngồi xong, Tống Thư Vân lập mã mở miệng hỏi nói. Đại hoàng tử biết Tống Thư Vân hỏi là vị kia vẫn cho hắn thông tín thần bí nhân. Bởi vì không biết đối phương là ai, đại hoàng tử này nhất đàng, vẫn xưng đối phương vì tiên sinh. Bọn họ theo vị kia lưu chữ thần bí ký hiệu thần bí nhân ngôn ngữ tìm từ cùng với ánh mắt quyết đoán. Đằng đằng nhìn ra đến, đối phương nhất định là một vị tuổi không nhỏ học thức kinh người đại nho. Còn không có. Bất quá dựa theo lão tiên sinh tần suất, gần nhất hẳn là muốn tới tin, đại hoàng tử thấp giọng nói. Thật không biết lão tiên sinh đến tột cùng là như thế nào nhân. Ta đối hắn thật là phi thường tốt kỳ, kinh thành liền lớn như vậy. Khẳng định là những người này chung một cái. Tống Thư Vân cũng có chút tò mò đối phương thân phận. Có lẽ ngươi không biết khi nào thì liền cùng hắn gặp thoáng qua. Chính là không biết người nọ chính là tiên sinh mà thôi, đại hoàng tử gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, có tiên sinh với ngươi bày mưu tính kế, lòng ta để kiên định một ít, lúc này đây tiên sinh gửi thư, ta liền mượn cơ hội này đem hôm nay triều đình thượng chuyện tình viết cho hắn. Hỏi hắn cái nhìn, Tống Thư Vân sao cái bàn, đồng ý hắn đi tìm lão tiên sinh, chính là lúc này, Diệp Thiều Hoa cầm nhất bầu rượu lại đây. Đại hoàng tử khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại đây. Lập mã dừng lại miệng mà nói. Không nói thêm nữa một câu. Tống Thư Vân đối Diệp Thiều Hoa không có phòng bị chi tâm. Nên nói cái gì vẫn là nói cái gì. Diệp Thiều Hoa biết đại hoàng tử cùng hắn bên người phụ tá phòng bị chính mình. Bất quá nàng đáy lòng đổ không có gì tức giận. Đối phương cũng không biết nàng. Có này phản ứng nàng cũng phi thường lý giải. Nàng buông xuống chén rượu liền ra sương phòng, mấy ngày nay nàng đều ở nghiên cứu thực đơn, không có liên quan chú quá ngoại giới. Đêm nay vừa nghe đại hoàng tử đối thoại, triều đình lại có thay đổi, nàng lười phải đi ra ngoài hỏi cuồn cuộn, chính là thân thủ tìm đến Chiếu Ảnh. Hôm nay triều đình phát sinh chuyện gì? Chiếu Ảnh vội vàng trở về một câu, tam hoàng tử đang bác bỏ đại hoàng tử biến pháp nội dung. Còn nói đại hoàng tử hao tài tốn của, Trường Giang vùng bên kia triều đình bát đi xuống ngân lượng mệt. Nghe hiện tại dân chúng đồn đãi, còn may mà Tô Quân Lăng, Chiếu Ảnh cũng không phải rất rõ ràng. Nói chưa hiểu rõ hết, thiếu phu nhân, ngài hỏi ta này gì chứ? Thiếu phu nhân lại không hiểu này đó, kia cùng Tô Quân Lăng có cái gì quan hệ? Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái, Chiếu Ảnh lập mã giải thích. Thiếu phu nhân ngài luôn luôn tại nghiên cứu thực đơn, tự nhiên không biết, tam hoàng tử phía sau vị kia mưu sĩ là Tô Quân Lăng. Nàng nhất giới nữ lưu, nhưng ý tưởng cùng với ánh mắt quả thực thần, Trường Giang lỗ lã chính là nàng phát hiện, không chỉ có như thế, nàng chủ trương chính sách còn có thể điền lỗ lã, kinh thành hiện tại hẳn là truyền khắp, trên phố đồn đãi Tô Quân Lăng là nữ gia cát chuyển thế. Để lời nói với người xa lạ ngủ ngon không thích hợp. Không biết nói cái gì. Liền mọi người xem văn vui vẻ tương đương có phiếu liền đầu cái phiếu mũ gạch dưới mũ. Hết chương.